Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng ấy có phần khoa trương của hắn khiến cô gái thân hình quyến rũ đứng một bên cũng không khỏi nhíu mày. Khốn kiếp! Nếu không phải Nguyên Dương tự động dâng ra nồng đậm hơn là cưỡng ép thì ta nhất định một nhúm hút cạn tiểu tử này chết đau đớn. Nói đoạn cô gái nọ tiến tới bên giường của Trương Phong, cánh tay mềm mại khẽ vuốt lên khuôn mặt đẹp trai của hắn. Khóe miệng khẽ nhếch lên để lộ ra một nụ cười tà mị. Kể đó cô gái kia khẽ áp người vào ngực của Trương Phong, hướng mặt của hắn thổi ra một ngụm yêu khí, muốn đưa Trương Phong tiến vào ảo mộng cùng nhau hoan lạc một phen. Trương Phong vốn đang định xem yêu linh trước mặt định giở trò gì với mình, nhưng đôi gò bồng đào quá khổ kia khiến hắn có chút khó thở. Nhắn nhìn hồi lâu, cuối cùng Trương Phong cũng không kìm được mà ho lên khổ khổ. Dương khí đại thịnh từ trong miệng của hắn thổi tới, đem yêu khí áp sát vào mặt đẩy lui. Phía đối diện yêu linh kia có một chút giật mình nhưng vội chấn định. Thế yêu khí bị thổi bay tứ tán à, lại một lần nữa há miệng định thổi khí. Nào ngờ cố yêu khí kia còn chưa ra khỏi miệng của ả thì đã bị một lá linh phù chặn lại. Từ dưới giường một câu chú ngữ vang lên, kế đó là một đạo lôi điện từ mặt linh phù lan tỏa, đánh bật yêu linh kia ra ngoài. Toàn thân nằm trên mặt đất ôm miệng rên lên. Còn mẹ nó, miệng của ngươi sao lại thối như vậy, không lẽ chưa bao giờ đánh răng? Thanh âm có chút bực tức của Trương Phong khiến yêu linh kia có chút kinh sợ. Nhưng rất nhanh ả đã từ dưới đất bỏ lên, miệng cả giận nói: ngươi quả thật là pháp sư. Ngươi bị điếc sao, không phải là hồi chiều đã nghe lén được ta cùng lão Vinh nói chuyện rồi còn gì? Trương Phong từ trên giường bước xuống, trên tay cầm theo một đá linh phù từ từ tiến lại chỗ của yêu linh, miệng cười nhìn qua vô cùng đê tiện: thế ra những lời kia là ngươi cố tình nói cho ta nghe. Khuôn mặt của yêu linh bị lôi phù đánh trúng hiện tại đã sưng lên một khối, đôi môi căng mọng hồi nãy chẳng còn thấy ngược lại, giờ đây chiếc mỏ cong cong của chim cú mèo đã hiện hữu. Ta sớm đã nhận ra người ẩn thân nơi này, chỉ là không hiểu vì sao ngươi lại cùng ác quỷ kia ở chung một chỗ, cùng nhau ám hại lão Vinh. Với thực lực của ngươi để giết lão thì quá dễ dàng rồi. Sở dĩ Trương Phong còn chưa có động vào là vì những thắc mắc trong lòng. Hắn nghĩ mãi không ra tại sao đối với một phàm nhân như lão Vinh mà yêu linh trước mắt lại phải khổ công mệt nhọc như vậy. Yêu linh nọ nghe Trương Phong nói đến đây thì ánh mắt có chút đắc ý, đánh giá một chút, kế đó mới lên tiếng đáp: ngươi nhìn qua cũng chỉ là một trung sư đỉnh phong cấp bậc, lại có tư cách gì chất vấn ta? Vừa nãy nếu như không phải ngươi bất ngờ ám toán, thì với một chút lực nhỏ nhoi đó, ngươi lại có thể làm được gì ta? Nói đoạn yêu linh kia bất ngờ tiến lên, đôi tay thon mềm hóa ra những móng vuốt sắc nhọn, nhắm mặt của Trương Phong mà cào tới. Trương Phong tuy tu vi hiện tại xác thực yếu kém, nhưng thân thủ của hắn lại không như vậy. Ngay khi móng vuốt sắc nhọn của yêu linh sắp chồm tới mặt của mình, Trương Phong kẹt lách người tránh thoát, lại vung một ấn vỗ vào sau lưng của yêu linh, khiến cho nó đau đớn gào lên. Hương ánh mắt có chút kinh ngạc lại một lần nữa đánh giá Trương Phong, cứ như nó đang hoài nghi liệu pháp sư trước mắt có thật là trung sư đỉnh phong hay chỉ là đang cố gắng che đậy thực lực chân chính. Người rốt cuộc là của đại gia tộc nào, sao lại muốn chen vào chuyện tốt của ta? Phía bên kia Trương Phong sau khi vỗ ra một ấn trúng đích thì dương dương tự đắc đáp: ồ, bây giờ lại chịu mở miệng nói rồi sao? Đừng có phí lời, mau nói đi. Yêu linh có chút không nhìn được thúc giục, cho dù hiện tại nếu dốc toàn lực nó khẳng định có thể giết chết Trương Phong, nhưng mà làm nó chần chừ chính là nó sợ rằng Trương Phong là người đại gia tộc nào đó. Nếu mà ngồi nhỡ nó ra tay giết chết Trương Phong, đến lúc đó gia tộc kia dốc toàn lực truy sát thì một yêu linh như nó chắc chắn sẽ không gánh nổi. Trương Phong vừa nghe liền biết rõ yêu linh trước mặt đang cố kỳ dị điều gì, trong mắt đảo quanh hắn hắng giọng nói: người trước trả lời câu hỏi vừa nãy của ta đi đã. Yêu linh biết hắn thân tàng bất lộ cho nên không dám vọng động, trầm mặc một lúc cuối cùng cũng đem căn nguyên của mọi chuyện nói ra. Ta vốn tu luyện trong núi sâu cách đây không xa, hơn một tháng trước tên béo này vào trong núi bắn chim, ta nhìn ra trên thân của hắn lưu lại quỷ khí. Biết nơi hắn ở tồn tại quỷ hồn cho nên mới cố tình cho bắt hết được rồi đưa về đây. Người là pháp sư ắt biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.